Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 157. Đây chính là tầm tung chuột. Mắt thấy mấy cái này bọn cướp ngốc như vậy hồ hồ. Vân Phi Dương Kỳ thật còn thật lo lắng. Dù sao người khác không biết, mấy người bọn hắn nên cũng biết. Vu gia nguyền rủa thật tồn tại. Đương nhiên Vu gia tựa hồ không cho rằng đó là cái gì nguyền rủa. Liền xem như nguyền rủa cũng không phải nhằm vào người khác. Kia là nhập vào bọn họ, bởi vì vậy sẽ làm tiền của bọn hắn đưa không đi ra. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mấy cái này bọn cướp đần độn còn đang không ngừng khiêu chiến trí tưởng tượng của hắn. Một đống người vây quanh túi đựng đồ kia hưng phấn lay nửa ngày. Kết quả biểu tình càng ngày càng cứng ngắc. Càng ngày càng khó coi, cuối cùng cũng nhanh khóc lên, kia miệng vành lên đều có thể treo bình dầu. Làm sao vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Cái này, dẫn đầu đại ca có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay, những đan dược này làm sao đều không có viết nhãn hiệu a? Vân Phi Dương sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là nói đan dược không có nhãn hiệu, bọn họ cũng không nhận ra. Khẽ mỉm cười một cái, vừa muốn nói gì Vu Kim Phi liền vui vẻ đi tới. Ta giúp các ngươi nhìn xem. Một đám bọn cướp trong nháy mắt cao hứng, lôi kéo Vu Kim Phi liền làm hắn giới thiệu những cái kia đều là đan dược gì. Tâm không khúc mắc, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Vu Kim Phi cũng không thấy đến vừa rồi đám người này bắt cóc hắn. Hiện tại lại vui vẻ nói chuyện phiếm có cái gì không tốt. Hai phòng đều mười phần một tuyến điều không có cảm thấy xấu hổ. Vân Phi Dương, đã Vu Kim Phi tại cho mấy người giới thiệu. Hắn cũng không tốt nói thẳng rời đi. Liền bắt đầu âm thầm điều tra thiên không chi thành tình huống. Ân, không có việc gì. Hả? Không có việc gì, đều vô sự a. Đám kia cứu hàng giả vì sao nói lão đại bọn họ tiềm nhập thiên không chi thành? Kỳ quái, tìm một lần đều không có phát hiện cứu hàng giả. A cũng không phải, vẫn là phát hiện, tại La Mai Mai khu vực kia thấy được hai cái đang đánh công trả nợ. Bất quá kia hai không có cái gì tính uy hiếp, vị kia lão đại thực đi thiên không chi thành rồi. Chẳng lẽ lừa dối tiểu đệ của hắn a? Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới là hắn thế mà thật đoán đúng. Lúc này vị kia cữu hàng giả lão đại chính uốn tại trong một cửa hàng bang xoẹt ăn các món ăn ngon, nhất là một loại đất đỏ lục bầu, vừa tròn vừa lớn, lại ngọt lại nước linh quả. Kia to lớn linh quả là Phong Quỳnh Môn đi vào vừa mới nghiên cứu chế tạo, gọi là linh dưa hấu. Tại nhân gian dưa hấu cơ sở bên trên tiến hành các loại cải tiến. Không chỉ có cái đầu lớn, cảm giác cùng ngọt độ cũng càng tốt. Cắn một cái xuống là lại ngọt lại giòn. Cát rồi cát a, vô số hạt nhỏ mài lấy răng, vỡ ra, chảy ra vô số màu đỏ nước trái cây theo cổ họng tiến vào trong dạ dày. Linh dưa hấu bên trong không có hạt giống, còn có các loại đặc thù khẩu vị có thể lựa chọn. Cũng tỉ như hắn trước mắt lựa chọn cái này băng tuyết khẩu vị. Ông trời của ta, miệng vừa hạ xuống tại mùa hè nóng bức trong nháy mắt đến rồi một lạnh thấu tim. Toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy, một loại ôn hòa mà kích thích lạnh lẽo chậm rãi xông lên đầu. Liền phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Loại này lạnh buốt không có yếu bớt linh dưa hấu bản thân vị ngọt cùng cảm giác, thậm chí còn thăng hoa loại cảm giác này. Cầm đao đem linh dưa hấu một phân thành hai, cầm cái muỗng nhỏ ở giữa nhẹ nhàng đào ra một cái tiểu cầu. A ô, một hơi điền vào trong miệng, nhịn không được liền rên rỉ lên tiếng. A, quả thực ăn quá ngon. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy linh quả? Phong Quỳnh Môn quả thực có độc, hắn đều không muốn đi tiến đánh Phong Quỳnh Môn. Làm sao bây giờ? Không thì về sau đều không có ăn ngon có thể ăn. Ai, lúc trước hắn vì cái gì muốn nghĩ quẩn trở thành cữu hàng già? Còn tốt có già thiên thạch, không thì hắn chẳng phải là liền linh dưa hấu đều nếm không tới. Vậy thì thật là đáng tiếc, chỉ chốc lát liền sẽ cả bàn đồ ăn không còn một mảnh. Nhìn trống trơn linh dưa hấu cùng trống trơn linh nấm khô. Nếu không, lại đến một phần, này linh nấm khô cũng là Phong Quỳnh Môn gần nhất sản phẩm mới. Vốn dĩ coi là hương vị giống nhau, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Phong Quỳnh Môn quả thực thần, thổi bạo, hai tên này để một khối ăn càng là mỹ vị đến không được. Bất quá nghe nói cái này linh nấm khô sinh trưởng điều kiện tương đối đặc thù, cho nên giá cả tương đối mắc tiền một tí. Ai, không thể ăn quá nhiều. Hắn vẫn là không có tiền a, muốn để phía dưới các tiểu đệ nhiều hơn kiếm tiền mới được. Không thì đừng nói Phong Quỳnh Môn sản phẩm mới, liền những này lão phẩm đều ăn không được. Lại đến một phần đi. Dù sao Thiên Không Chi Thành âm mưu quỷ kế nhiều như vậy, hắn ở bên ngoài chờ lâu một hồi cũng không có việc gì. Đúng không, tiểu nhị, lại đến một phần linh dưa hấu cùng linh nấm khô. Linh dưa hấu lần này đổi băng liên vị, hắn muốn nếm thử mới khẩu vị. Cứu hàng giả lão đại vỗ vỗ cái bàn, còn không biết nhà hắn thánh thú đã bị mang đi, hàng ổ cũng bị bưng. Vân Phi Dương không có ở Thiên Không Chi Thành tìm được cữu hàng giả lão đại, yên tâm không ít, sau đó đem ánh mắt đặt ở cái kia tiểu thánh thú trên người. Nhéo nhéo tiểu mau cầu chào chào, còn có kia hầu như không tồn tại cái đuôi, không nhìn đối phương nhe răng trợn mắt kháng nghị, liền kia tiểu non răng, liền đầu ngón tay của nàng đều cắn không phá, đùa giỡn một phen tiểu mau cầu. Làm hắn dương nanh múa vuốt một hồi, chọc cho nó đều phải xù lông, lúc này mới lưu luyến không rời thả tay xuống. Tiểu gia hỏa tứ chi rất mềm, xương cốt mật độ cũng không cao, nhưng là trí tuệ rất cao, rất có linh tính, biến dị phương hướng hẳn là tinh thần loại. Có thể nói tiểu gia hỏa này tại vật lý chiến đấu có lợi là chân chính chiến ngũ cha. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng hẳn là tinh thần lực cường lớn, nhưng là hắn tiến vào tiểu gia hỏa thức hải thế mà chớp mắt liền tiến vào. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghĩ đến trước đó cữu hàng giả kỳ quái cử động, Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng. Cái đồ chơi này sẽ không theo gà đẻ trứng vàng một cái đạo lý đi. Bản thân không nhiều lắm bản lãnh, nhưng là có thể sinh hạ lợi hại trứng. Cũng là rất có thể. Lúc này bỗng nhiên một nhỏ giọng kinh hô đưa tới chú ý của hắn. Vô Kim Phi cũng không biết tại giới thiệu cái gì. Đám kia bọn cướp từng cái liền cùng tiểu mê đệ giống như. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này lúc này cũng không biết suy yếu, cũng không biết đau a. Thật không biết nghe được cái gì. Lạc Xanh Ca đã bởi vì nhàm chán ra ngoài tìm dã thú đơn đấu đi. Thẩm Yên Nhiên thì là tẫn chức tẫn trách canh giữ ở mấy cái bọn cướp bên người. Phúc Bồn Tử tựa hồ tại chơi đùa cái gì linh thiện liền lướt qua hắn đi. Không muốn ăn, Vi Vân Cô Nguyệt không biết chạy đi đâu. A Thụ, Cô Nguyệt đâu? Vân Phi Dương hỏi, kỳ quái, tên kia luôn luôn không yêu chạy loạn, vẫn luôn uể oải có thể bất động liền bất động. Cũng chính là tại hắn vị kia cường đại sư tôn trước mặt cùng cái chuột giống như nhảy nhót tưng bừng. A đúng, còn có tại cùng Vu Kim Phi cãi nhau thời điểm, Phúc Bồn Tử ra bên ngoài nhìn thoáng qua, dưới tay động tác một chút không có nhận đến ảnh hưởng. Tựa như là ôm Tầm lão đại ra ngoài an ủi đi. Hả, ôm Ngần lão đại ra ngoài an ủi? Tầm lão đại trước đó không phải ăn cái kia mê man linh quả. Sau khi tỉnh lại lại vẫn luôn tìm không thấy cô Nguyệt. Tựa hồ rất thương tâm. Phúc Bồn Tử khẽ mỉm cười một cái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Ngoặc kép, Tầm lão đại còn có tìm không thấy cô Nguyệt thời điểm. Đây chính là Tầm tung chuột. Nói đến cũng là kỳ quái.